Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chênh lệch 10 tuổi cũng có sao đâu. Người con rể Cúc Cần phải là người thật lòng yêu thương, lo lắng cho con gái của cô. Mà dân thì hội tụ đủ điều kiện, có học thức, có địa vị, có tư cách. Nhà lại sát một bên, vợ sẽ không phải sống chung với cha mẹ chồng, lý tưởng quá rồi, phải tìm ở đâu xa. Nhưng coi bộ Trân không hề có ý định gì với Dân cả. Nếu như Dân chịu tâm sự với cô, Cúc sẽ từ từ thổi vào lòng con gái những kỳ vọng mà cô mong mỏi. Có thể Trân sẽ mưa dầm thấm lâu vì những điều mà mẹ phân tích. Trân cũng đã lớn tuổi, tuổi này thành hôn thì tốt quá. Nếu gả cho Dân thì Cúc yên tâm là không bị lầm người. Nhưng có thật là Dân đã chấm chân rồi không mới được chứ? Cúc sẽ lựa lời ướm hỏi chứ không thể sỗ sàng. Hơn ai hết, cô rất trân quý tình cảm gia đình hiện có, trong đó có Dân. Cô rất lo sợ chuyện gì bất trắc xảy ra làm sứt mẻ mối quan hệ với những người bên cạnh, nên lúc nào cũng nhiệt thành trân quý Dân và Dũng. Buổi chiều sau khi Trân đi làm về, Dũng kéo tay nó ra ngoài hí hửng hỏi: "Hai có thấy em mới hai kết bạn Zalo chưa?" "Chưa, cả buổi hai có mở điện thoại đâu." "Vậy hai ok đi, mai mốt em gọi cho hai là không sợ tốn tiền nữa." "Nhưng cậu không có nói là chỗ nào có mạng mới gọi được sao?" Dũng xể cái điện thoại ra trước mặt của Trân quẹt quẹt. "Trời ơi, cậu kết nối 3G cho em luôn rồi này. Cậu nói ra đường cứ kéo cái này xuống là khỏi cần mạng wifi, vẫn gọi phà phà." Trân cười phá lên: "Ừa hén, người ta có sư phụ là giảng viên công nghệ thông tin mà, chị lo xa dữ." "Em mãn nguyện rồi hai, mai mốt có người đặt hàng, em chỉ cần gọi điện cho họ, nhìn thấy là được, khỏi đổi tới đổi lui trước trước nữa, tiện lợi gì đâu á." Nói xong câu đó, bỗng dưng nét mặt đang hí hửng của Dũng trầm lại, giọng nói cũng trùng xuống: "Nghĩ ra em thật là có phước phần, nếu không có mẹ thì làm sao mà em quen biết được cậu và chị, làm sao từ một thằng củ bơ củ bất lại có một gia đình hoàn hảo như vậy? Làm sao từ một đứa rốt đặc cán mai lại có thể thi đậu bằng lái xe, biết chơi Zalo, Facebook? Em bây giờ tự hào rằng mình là một người rất hạnh phúc đó hai." Trân cảm động: "Có gia đình thật đáng quý phải không em?" "Dạ vâng, cậu luôn nói như vậy. Cậu nói về nè, và kêu em phải thuộc nằm lòng. Đi đâu cũng phải về nhà, ăn bánh ăn quà cũng phải ăn cơm. Câu nói nhà là gia đình có ông bà, cha mẹ, anh chị em. Nhà mình không còn ông nhưng còn bà. Mình không có cha nhưng có mẹ, có cậu, có chị, có em. Gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ, trên thuận dưới hòa, hạnh phúc mỹ mãn. Cậu nói ước cũng không được, cho nên phải luôn biết quý trọng." Trần chớp chớp mắt: "Em mở miệng ra là cậu nói vậy, cậu nói kia. Nếu em là con gái thì chị nghĩ chắc là em yêu cậu rồi." Dũng ré lên: "Em yêu cậu thiệt mà hai. Trong mắt em, cậu là người đàn ông số một, không ai có thể sánh ngang chứ đừng nói là vượt qua." "Ghê ghê. Thiệt mà. Bởi vậy chưa giờ thấy cậu buồn mà em đứt ruột, chẳng biết an ủi sao. Hỏi nguyên nhân thì cậu chẳng nói, cậu kín mít như bưng ấy. Mà bưng là gì đâu em đâu có biết, nên không thể nhìn thấu được cậu." "Sao cậu lại buồn thế?" "Ai biết đâu được. Hay gia đình cậu có chuyện gì rồi?" "Cậu có nói đâu sao mà biết." "Thế sao em nghĩ là cậu buồn?" "Trời đất, em từng tuổi này rồi, ai vui ai buồn em nhìn không ra sao hay." "Ờ, mà sao chiều giờ không thấy cậu qua đây ta? Bình thường mà em vừa có Zalo là cậu cũng tới lăng xăng với em rồi." Dũng sực nhớ ra, nó cười vang: "Quên nữa, em có kết bạn Zalo với cậu mà, để em gọi cậu thử coi." Dũng mò mò rồi cũng gọi được Dân. Dân vừa alo, Dũng nhìn thấy liền reo lên. Hai, cậu nè Hai, Hai muốn nói gì với cậu không? Dân gắt trong điện thoại, tắt video. Gì đó mày? Đừng tắt màn hình cậu ơi, chị kêu con qua cậu chơi nè. Tao bận rồi. Cậu có giận gì thì giận con, chứ Hai có làm gì cậu đâu mà cậu không thèm qua. Tao bảo tao bận, cái thằng này. Chân rượt máy từ trong tay của Dũng. Cậu bận không qua được thì chị em con qua, qua đặt sạch mấy trái bưởi và sơ ri của cậu cho biết mặt. Tao mắc làm việc rồi, không rảnh chơi với tụi bay. Từ chối không cho qua nhà luôn hả? Vậy đi hen, tao cúp máy đây. Dân cúp máy, chị em Chân thẫn thờ nhìn nhau. Chân bậm môi. Qua nhà cậu liền Dũng, chị tức quá mà. Chưa bao giờ cậu dở cái giọng đó ra với chị. Dũng run trong bụng. Chết mẹ, hay là cậu giận chuyện chị có bồ? Mà giận gì lãng nhách vậy chứ? Không lẽ cậu thương thầm chị? Nhưng nếu thương sao không chịu nói ra, lại còn cố tạo khoảng cách để làm gì? Mình có nên nói cho chị biết hay không đây ta? Tự nhiên mình trở thành đứa nhiều chuyện ngang xương vậy trời. Chân kéo tay Dũng định qua nhà Dân thì thấy Dân dắt xe ra ngoài khóa cửa lại. Anh mặc quần áo bình thường, nhìn là biết không phải đi công việc quan trọng gì. Hai chị em bất ngực ngó Dân nổ máy xe chạy đi. Chân hậm hực. Cậu trốn chị em mình đó, gì kỳ vậy, đã có chuyện gì xảy ra? Dũng mặt xanh môi xám. Chết cha rồi, chắc là tại mình quá. Bây giờ mà nói cho Hai nghe, chắc là chị ý nhai đầu mình. Cậu Dân chơi kỳ vậy ta, già rồi mà hành xử như con nít vậy. Không lẽ cậu yêu chị thiệt hay sao? Yêu và biết chị yêu người khác nên ghét không muốn nhìn mặt. Ôi sao mà phức tạp quá vậy. Phải hỏi mẹ mới được. Chỉ có mẹ mới chịu lắng nghe mà không ngắt lời của mình. Mẹ có chửi cũng chửi tế nhỉ. Mình không tự ái rồi mẹ có nói gì chăng nữa. Chứ chị Chân mà chửi là sẽ như tát nước vô mặt, phỏng thế bà nổi. Muốn vậy thì phải ráng nhịn chờ sáng mai chị đi làm về rồi nói với mẹ. Còn cái cậu Dân này, tối nay cậu sẽ biết tay mình. Đàn ông gì mà nhỏ mọn bỏ mẹ. Dân đi cả đêm không về, làm Dũng canh mòn con mắt. Gọi điện cậu cũng không nghe, nó hoàn toàn không biết tối mịt. Dân khi đi về tới cổng đã tắt xe máy, dắt bộ vào nhà và không mở đèn. Căn nhà nếu đến gần ghé mắt nhìn vào mới thấy bóng đèn ngủ, có thể nghĩ chủ nhà đã mở sẵn từ lúc nào. Cả đêm Chân rút trong phòng làm việc, anh sợ nếu ánh sáng đèn sáng lên chị em Chân sẽ sộc vào kêu cửa. Dũng đã quyết định rồi, sáng nay khi Chân đi làm nó sẽ nói hết với mẹ Cúc của nó và nghe mẹ chỉ dạy để đối phó với trường hợp ghẻ lạnh của cậu Dân thế nào. Chắc chắn là cậu giận chị rồi, chứ nó và cậu mới rôm rả hỏi hồi chiều đấy mà. Cũng tại mình, tại mình nhiều chuyện chi cho nhan nông nỗi này chứ. Mà chuyện vui kể cậu nghe, ai ngờ phản ứng của cậu gì mà kỳ cục quá vậy. Dũng ngồi lựa mấy trái sầu riêng G6 chuẩn bị đóng thùng, thấy tiệm vắng khách, nó gật gật đầu, nhăn nhăn nhìn Cúc đang đứng thẩn thơ ngoài cửa, ánh mắt như muốn gọi mẹ. Nói nghe. Cúc nhận biết được nên thong thả đến gần Dũng. Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Chuẩn bị giao hàng hả con? Dạ mẹ. Lúc này mẹ thấy con có nhiều mối rồi đó. Bị vì con thấy chỗ nào bán trái cây cũng ghé vô đía với họ một hồi rồi giới thiệu quảng cáo hàng của con. Vậy là đem lại cho họ thử. Mà hễ họ coi là lấy liền đó mẹ. Con cũng có duyên mua bán đấy. Nhỏ gần mẹ đấy. Và cậu chị nữa. Nên con ăn nói đàng hoàng hơn. Với mấy bà lớn tuổi con bắt chước cái giọng của ngoại, nói chuyện họ cười té. Khen con có duyên đó mẹ. Có người còn hỏi con là chịu làm rể của họ không nữa kìa. Thế giờ con nói sao? Con cười hề hề không có nói sao hết. Mà biết nói sao bây giờ? Con chưa có muốn bồ bịch gì đâu. Ở nhà mình vui thấy mồ, mắc gì có bồ chứ. Lớn lên rồi cũng phải có bồ để mà có vợ con chứ con. Chuyện đó từ từ tính đi mẹ. Mà mẹ ơi, có chuyện này con muốn nói với mẹ nè. Chuyện gì vậy? Dũng ngập ngừng. Nó ngồi chân thấp chân cao, đít kê lên một gót chân, hai tay đặt úp vào bàn tay của Cúc, khẩn trương. Nhưng con nói ra rồi, mẹ đừng giày con nhen. Giờ con rối trí quá. Cúc hết hồn. Chuyện gì vậy con? Chuyện của cậu Dân. Cậu Dân sao? Dũng ngập ngừng một chút, thấy Cúc hồi hộp chờ đợi, nó bèn nói huỵch toẹt ra. Hôm qua tự nhiên con nói với cậu là chị Hai có bồ. Mặt cậu xanh chành luôn mẹ. Hỏi con thấy gì mà nói vậy? Con nói thấy cái anh đó đón hai ngoài cổng phòng thuế rồi cùng về. Thế rồi cậu ngồi thử ra, đang gõ gõ cái gì đó trên máy vi tính, tự nhiên úp lại cái cộp à? Từ đó cậu buồn cho tới chiều luôn. Đưa con đi mua máy mà cũng không vui như mọi khi. Chiều con với hai gọi điện, cậu trả lời cộc lốc. Tụi con tính qua nhà thì cậu bỏ đi cả đêm không về luôn á mẹ. Con suy nghĩ hoài. Con nói vậy có gì làm cho cậu buồn chứ? Hai lớn rồi có bạn trai là phải, mắc mớ gì cậu giận? Không lẽ cậu thương thầm hai sao hả mẹ? Cúc điếng người. Điều cô tiên liệu đã thành sự thật hay sao? Nhưng người như Dân sao lại có phản ứng tiêu cực như vậy? Nếu Dân thích Chân, anh có thể mở lời với nó, hoặc chỉ ít là tâm sự cùng với cô. Sao lại lặng lẽ ôm mối tình câm, trốn vào nỗi buồn không lối thoát như vậy chứ? Còn chuyện Chân có bạn trai là sao? Trước nay bất kỳ thanh niên nào theo đuổi hay có ý với Chân mà nó nhìn ra được thì cũng đều nói với Cúc. Chẳng lẽ mới đây nó đã có người trong lòng mà chưa kịp thổ lộ với cô? Mà nếu thật nó đã thương ai rồi thì sao? Cô nỡ tách ra để làm nó buồn đau à? Nhưng nó đã yêu ai? Người đó có nghề nghiệp, nhân cách như thế nào? Không cẩn thận lại rơi vào vết xe đổ của cô năm xưa thì khốn. Cúc chỉ có đứa con gái này, cô không muốn hôn nhân sẽ là địa ngục của nó. Nếu nó chấp nhận Dân, dù anh ấy lớn hơn Chân 10 tuổi, nhưng Cúc hoàn toàn yên tâm giao con gái cho Dân. Phải thổi vào đầu của nó để nó phân tích thiệt hơn. Cúc biết tình yêu không có lỗi, lỗi là ở chỗ ta đã chọn lầm đối phương để yêu. Ngày trước khi yêu Vạn, mọi thứ của anh trong mắt của cô đều hoàn mỹ. Hoàn mỹ tới độ giao cho anh tấm băng sinh không hề suy nghĩ đắn đo. Hoàn mỹ nhất là dù gia đình phản đối, anh vẫn dũng cảm cưới bằng được cô. Có ngờ đâu, chưa qua thời kỳ hương lửa, Vạn đã ngộ luyên hình. Có thể Chân của hiện tại khôn ngoan hơn, chín chắn hơn cô, nhưng thanh niên bây giờ không thật thà chân chất như xưa. Cái nhìn ban đầu của họ về Chân là đứa con gái đẹp, có học thức, có nghề nghiệp ổn định, để họ tự hào dắt ra ngoài khoe khoang đây là người yêu của mình. Như vậy tình yêu đó bao gồm cả sự sĩ diện và tự mãn khi chiếm đoạt được người đẹp. Rồi khi có được trong tay rồi, họ còn chân quý nữa không? Hay là với bản tính của kẻ thích chinh phục, họ lại tìm cái mới lạ? Cúc biết trên đời điều gì cũng là do duyên phận. Con người đến được với nhau cũng là duyên phận. Có duyên tự khắc sẽ đến, hết duyên tự khắc sẽ đi. Như cô và Vạn, hết duyên rồi nên hoàn cảnh đẩy đưa phải rời nhau ra. Như và Tân dù bao nhiêu sóng gió, ba đào, dù hàng trăm ngàn lần như muốn buông tay phủi bỏ cuộc hôn nhân, nhưng do duyên chưa tận nên đến bây giờ vẫn còn vướng bận bên chồng. Dũng có duyên phận với gia đình cô mới đẩy đưa nó tìm đến nơi này nhận cô làm mẹ. Vậy Dân và Chân có duyên phận hay không? Sao cậu ấy lại ở đây đến khi chờ Chân khôn lớn? Không được, cô phải hỏi rõ Dân để nghe chính miệng anh thú nhận hay phủ nhận. Sau đó tùy theo tình thế mà xử lý. Trời ơi, nếu như tất cả là sự thật, nếu như Chân đã yêu người khác thì cô sẽ mất đi một người em như Dân hay sao? Nhưng lẽ nào Dân lại nhỏ nhen như vậy? Bởi vì cô đâu thể áp đặt lên con mối tình mà nó không sẵn sàng đón nhận. Bần thần cả buổi sáng, thoáng thấy xe Dân chạy về nhà, Cúc nhìn đồng hồ, còn sớm, Chân chưa về đâu. Cúc kêu mẹ trông tiệm rồi qua nhà Dân. Dũng đứng ngoài quầy trái cây nhìn theo, nó biết là sắp có chuyện rồi, trong bụng lo sốt vó, nhưng nó tự tin rằng mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Dân vừa cởi áo ra máng vào móc thì Cúc tới, anh ngạc nhiên mặc áo trở lại, sốt sắng niềm nở. Chuyện chi không kêu em qua mà qua tận đây vậy chị? Cúc cười tươi ngồi xuống ghế. Định qua rủ cậu đi chơi với gia đình một chuyến. Đi đâu thế chị? Đi Vũng Tàu cho má hít gió biển. Chừng nào chị? Chủ nhật tuần sau nhen. Tuần này chị hẹn với chị Như đi thăm chị Châu rồi. Sao mà tự nhiên nổi hứng thế? Làm hoài kiếm tiền để chi? Thỉnh thoảng cũng phải hưởng thụ cuộc sống chứ cậu. Dân tư lự một hồi rồi lắc đầu. Tiếc ghê, thời gian gần đây em quá bận. Tụi nhỏ sắp thi lấy bằng chứng chỉ tin học. Em dự định thứ năm này bắt đầu nhận sinh viên kèm tại nhà, tranh thủ những ngày nghỉ mà dạy, nên coi bộ khói rất xa mà đi chơi đó chị. Cậu bận thiệt hay là muốn né tránh? Dân cười hì hì. Né tránh gì vậy chị? Cúc nghiêm chỉnh nhìn Dân. Chị nghe tụi nó nói mấy hôm nay cậu lạ lắm, không muốn nói chuyện với tụi nó. Chuyện gì vậy cậu? Hai đứa làm gì khiến cậu giận sao? Dân cười khà khà. Chị ơi, em là cậu của tụi nó mà. Có gì không vừa ý thì em la chứ sao lại giận. Tụi nó nghĩ đi đâu thế? Chẳng là mấy lúc gần đây em tập trung làm đề cương ôn thi cho học trò nên đầu óc cứ lơ mơ, không có tâm trạng nói xàm với tụi nó thôi. Cậu nói sao thì chị nghe vậy. Có điều làm chị em bao nhiêu năm nay, chị rất muốn nếu như có tâm sự thì cậu nên chia sẻ với chị. Giúp được cho cậu chuyện gì chị rất vui lòng. Chứ cậu mang mĩnh nỗi lo rồi canh cánh trong tim, đâu ai biết mà san sẻ với cậu được. Em thì làm gì có tâm sự chị. Con người ta sống ở đời sao lại chẳng có tâm sự được cậu, nhất là người như cậu nữa. Quen biết cậu bao nhiêu năm nay, chị chưa từng nghe cậu kể về gia đình. Chị cũng không hiểu sao từng tuổi này cậu lại không có vợ con, thậm chí là bạn gái, trong khi điều kiện của cậu đâu phải là tầm thường đâu. Gia đình em đơn giản có chi mà tâm sự đâu chị. Vợ thì trước đây em không có thời gian tìm hiểu, và điều kiện của em lúc đó cũng không thể cưới vợ. Còn bây giờ thì thảnh thơi rồi, bạn gái em cũng có rồi mà chị. Thật sao? Sao mà chị chưa từng thấy cậu dắt về nhà? Thường người ta đưa bạn gái về nhà để giới thiệu với cha mẹ. Cha mẹ em có ở đây đâu mà giới thiệu hả chị? Cúc nhìn sâu vào đôi mắt của Dân. Cậu nhìn thẳng vào mặt của chị mà nói nè, có phải là cậu giấu chị điều gì không? Dân cười phá lên rồi nghiêm túc nói. Chị ơi, sao hôm nay chị có vẻ khác quá vậy? Bởi vì chị muốn tìm hiểu và chia sẻ với cậu những gút mắt trong lòng mà cậu không tiện nói ra. Em không có gút mắt gì hết à chị? Cậu có. Chị không tin thì em biết nói sao? Xin lỗi nếu chị đường đột. Cậu thương cái chân phải không? Dân đang cười vui vẻ bỗng khựng lại, mặt tái đi. Anh mím môi lại, đắn đo một chút rồi xa sầm nét mặt. Chị nói đi đâu vậy? Em xem chân như là cháu của mình mà. Nhưng cậu đã yêu đứa cháu của nó rồi. Em không có. Nếu không, sao lúc nghe Dũng nói chân có bạn trai, cậu lại thay đổi 360 độ vậy? Chị nghe thằng Dũng nói nhảm rồi. Không phải nghe mà chị có mắt nhìn. Từ lâu chị biết cậu dành cho chân ngoài tình cậu cháu ra thì còn tiềm ẩn một loại tình cảm khác. Nếu như đó là sự thật, sao cậu không mạnh dạn nói với nó? Hay là chí ít cậu cũng phải tâm sự với chị, xem chị có phản ứng thế nào chứ. Dân đan hai tay vào nhau chăm chú nhìn Cúc. Chị hiểu lầm em rồi. Em lớn hơn chân cả chục tuổi. Chân trẻ trung xinh đẹp lại tài giỏi, tương lai của nó sáng lạn. Tại sao em lại suy nghĩ viển vông để dạn nứt mối quan hệ cậu cháu như một gia đình ruột thịt mà em hằng ao ước chứ chị? Hôm nay chị qua là chỉ muốn nghe cậu thú nhận hay là phủ nhận thôi. Nói nãy giờ dù cậu đã phủ nhận nhưng chị vẫn thấy cậu đã dối lòng. Chị mở cho cậu con đường, cậu có bước tới hay không là tùy ở cậu. Phần chị, nếu cậu thật lòng thật dạ thương chân, chị tin là cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Vì vậy chị sẽ ủng hộ cậu. Chân có bạn trai rồi chị. Chị không tin. Chân chưa hề giấu mẹ quan hệ với bạn bè. Thậm chí ai đeo đuổi ve vãn nó chị đều biết. Nó mới về công tác nơi đây, chắc chắn là chưa động lòng với ai. Nếu cậu thích nó mà cứ im lặng như vậy thì sẽ có ngày cậu sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Dần xoắn hai tay lại, anh xoay tới xoay lui như đắn đo để suy nghĩ lựa lời. Anh không biện hộ cho mình nữa. Phải, anh đã yêu Trân rồi. Trước nay anh luôn ngộ nhận tình cảm đó. Quen biết Trân khi nó mới học lớp 8. Cám cảnh mẹ quá con côi của Cúc nên anh thường tới lui dạy dỗ Trân học hành. Càng ngày anh càng phát hiện ra con bé thông minh và có nhiều hoài bão. Vậy là anh luôn bên cạnh, vừa động viên vừa uốn nắn nó. Công nhận rằng nó rất ngoan và nghe lời. Dân biết mình đầu tư công sức vào chân, chắc chắn sẽ nhìn thấy được kết quả như mong đợi. Càng sống gần, càng thấy Cúc là một người phụ nữ tốt bụng và hiền lành. Dân mặc nhiên xem Cúc như người chị ruột thịt thân thiết, và vì vậy mà trong lòng của anh luôn xem chân như cháu. Anh là đứa con thứ 6 trong gia đình, có đến 8 anh chị em, nên cháu rất nhiều. Nhưng chân khác hẳn chúng nó, chân gần gũi, quấn quýt lấy dân. Trong lòng dân đã từng mặc định chân là con của mình. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn sao nó vui là được. 4 năm đại học của Trân, Dân chưa hề nệ hè hà đường xá xa xôi. Hàng tuần anh đều đến thăm, dắt nó và Tú đi ăn uống, chở nó về nhà và tranh thủ đưa đi. Ngày nó ra trường với bằng cấp loại giỏi, anh vui như chính mình đạt được thành tích đó. Rồi khi Trân có việc làm, anh cảm thấy rất tự hào mà chẳng biết mình tự hào về điều gì. Hàng ngày sống cạnh nhau, được nghe nó nói, nhìn nó cười, anh cảm thấy lòng ấm áp. Cứ nghĩ ngày tháng sẽ trôi qua như vậy, anh cũng không đòi hỏi gì thêm. Ngờ đâu khi nghe Trân chính thức có bạn trai, trái tim của Dân cảm thấy đau điếng. Anh khổ sở thầm nghĩ, đây là loại tình cảm gì? Nếu là cha là cậu thì khi con cháu của mình có ý chung nhân, lẽ ra mình phải vui mừng cho nó và phải tìm hiểu giúp nó chứ. Cớ sao anh lại muốn trốn tránh? Trốn tránh là do trái tim mình bị tổn thương hay sao? Qua một đêm dài suy nghĩ về mối quan hệ này, Dân đã xác định được, thì ra bao lâu nay anh đã ngộ nhận, rõ ràng tình yêu anh dành cho Trân đã quá sâu đậm. Nhưng Trân còn trẻ, lại xem anh như cha, anh phải làm sao đây? Anh không phải là diễn viên, nên không giỏi che đậy cảm xúc của mình. Mà che đậy làm sao đây, khi một thằng bé chưa có chút kinh nghiệm tình trường như Dũng, cũng nhận ra cơ chứ. Thấy vẻ lưỡng lự của Dân, cô biết mình đã đánh trúng tim đen của anh rồi. Nếu mà chờ đợi Dân thật thà khai báo, chi bằng cô lên tiếng trước để anh khỏi phải ái ngại. Cô nhẹ nhàng nói như tâm sự với người bạn tri âm của mình. Cậu biết không, khi xưa chưa đầy 20 tuổi, trẻ người non giả, hàng ngày nghe lời đường mật xót vào tai, cả tin nên xa cơ lỡ vận, trao thân cho kẻ xấu, để rồi sau đó là những tháng ngày tủi nhục của chị. Chị không muốn con gái của mình đi lại vết xe đổ của mẹ nó. Chân bây giờ trưởng thành khôn ngoan hơn chị ngày trước, nó hoàn toàn nhận thức được sẽ chọn ai là đối tượng để mà kết hôn. Tuy nhiên, tâm nguyện của chị là luôn muốn con mình được hạnh phúc viên mãn bên cạnh người chồng yêu thương, chăm sóc cho nó. Trải qua cuộc hôn nhân thất bại, chị như con chim bị tên sợ nhánh cây cong, nên chị không nghĩ đến việc tái giá vì vẫn còn ám ảnh nỗi đau trong quá khứ. Nhưng Chân thì khác, tuổi xanh mơn mởn, nó phải được hưởng hạnh phúc bên người thương yêu nó, và nó cũng thương yêu. Chân có tình cảm tốt với cậu, mặc dù có thể nó chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sánh đôi với cậu. Cậu và nó chênh nhau 10 tuổi, theo chị là không vấn đề. Phụ nữ sau sinh sẽ già hơn chồng, lúc nào chị cũng muốn con rể mình là người có tư cách, biết đối nhân xử thế. Cậu đã sống gần chị hơn 10 năm nay, tính tình cậu ra sao chị biết rõ. Nếu mà cậu thật lòng thương Chân, thì chị tin cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Cậu hội tụ đủ các điều kiện mà chị mong mỏi, không xấu hổ ngại ngùng, mà nói là khi quyết định nói với cậu mấy lời này. Chị chưa nắm chắc Chân có đồng ý với mình hay không, nhưng mà chị luôn kỳ vọng như vậy. Lấy cậu, Chân sẽ không sai chị, không phải làm sâu. Dù mẹ cậu là người dễ dàng cách mấy, thì nó cũng sẽ có những kiêng dè. Cậu chọn Chân sau khi nhìn nó từ nhỏ đến lúc trưởng thành, thì chắc là cậu cũng không lầm nó. Từ lâu chị đã mặc định cậu là người nhà, bây giờ là rể rồi thì thân lại càng thêm thân chứ có sao đâu. Dân ngập ngừng. Chị ơi, Chân luôn coi em là người nhà, là cậu của nó. Chị sợ nói ra rồi sẽ chạm mặt, sẽ rất ngại ngùng. Chưa bước đi mà đã muốn dừng lại. Cậu có tin vào duyên phận không? Duyên phận? Phải, bởi vì tại sao cậu từng tuổi này, hàng ngày tiếp xúc với biết bao nhiêu người, đều là giới trí thức. Không nói thời gian là sinh viên, chỉ nói khi công tác có biết bao đồng nghiệp nữ mà vẫn chẳng yêu ai, lại phải lòng đứa bé mà cậu đã nhìn nó trưởng thành. Nhìn Chân, Dân cứ xoắn hai tay mãi mà cúc phì cười. Nếu cậu không đủ can đảm thú nhận với nó, phải cậu có can đảm nhìn nó vụt khỏi tay của mình mà mình chưa lần níu lại hay không? Dân mím môi thở hắt ra một hơi dài rồi ngẩng lên nhìn Cúc. Trong quáng ngoài sáng, em nên làm cái gì bây giờ hả chị? Bởi vậy, chị mới định tổ chức một cuộc đi chơi để tạo kỷ niệm cho hai đứa. Còn nên làm gì thì là do cậu chứ. Thí dụ như cậu có thể nói với Dũng để nó tác động đến Chân, có thể trực tiếp tỏ tình với Chân kia mà. Thế nếu như Chân có người yêu rồi, thì có phải là làm em làm nó khó xử không? Ít ra cũng có một đáp án, nhưng cậu tin chị đi. Nếu như Chân yêu ai, chị sẽ là người biết đầu tiên mà. Dân thở dài, anh tâm sự. Thật ra, khi nghe tin Chân có bạn trai, em buồn quá buồn. Em biết mình như vậy là sai, nhưng không ngăn lòng lại được. Cho nên em muốn tìm quên trong công việc, dự định sẽ mở lớp dạy vi tính tại nhà để tránh tiếp xúc với tụi nhỏ. Bỗng dưng một thằng ba mươi mấy tuổi như em lại trở nên ngu si bối rối khi đối diện với chính mình chị ơi. Thú thật, em chưa bao giờ có ý định chinh phục Chân, dù có tình cảm với nó, nhưng em rất sợ nó biết mà xa lánh em. Chị à, cuộc sống của em nếu như tách Chân ra khỏi sẽ rất vô vị và nhàm chán. Em không biết rồi đây mình sẽ phải trải qua thế nào nếu như Chân đã là sở hữu của người khác. Chắc là em phải bán tất cả để về quê đó chị. Trầm trọng như vậy sao? Em cải lương quá phải không chị? Nhưng mà rất nhiều lần em xác định chỉ như vậy thôi cũng đã đủ, là ngày sống với nhau như một gia đình, buồn vui chia sẻ. Rồi em lại tự trách mình ích kỷ. Chân còn trẻ, nó phải có một cuộc sống riêng của nó bên cạnh gia đình nhỏ do chính nó chọn lựa. Với tư cách là cậu, em chỉ nên ngoài cuộc chúc phúc cho cháu của mình. Nhưng thật khốn nạn, khối óc thì lý trí vậy đó, nhưng mà trái tim lại ngăn cản, dằn vặt bởi điều này mãi cho đến khi nghe Dũng nói Trân đã có bạn trai, em như sụp đổ thật sự chị à. Thậm chí là không có đủ dũng khí mà đối diện với Trân. Em hèn kém quá phải không chị? Không phải, đó là thể hiện tính cách cao thượng của cậu. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi và không ai có thể ngăn cấm nó đến với mình. Chỉ là đúng đối tượng, đúng lúc hay không mà thôi. Nói chung là chị ủng hộ cậu. Phần chị sẽ tìm hiểu Trân xem có phải nó đã có người yêu rồi hay không. Chị sẽ mưa dầm thấm sâu đứa con gái của mình để nó lựa chọn đúng người. Nhưng mà tình yêu cũng không thể miễn cưỡng chị ơi. Chị biết chứ, và chị cũng không miễn cưỡng Trân. Chị phân tích cho nó thấy phải chọn bạn trăm năm thế nào. Nó lớn rồi, có quyền quyết định cuộc đời của mình. Nó từng tuyên bố với chị, nếu như người nó chọn sau này không đồng ý ở rể, thì thà là nó buông tay chứ nhất định không theo chồng bỏ mẹ. Vậy có phải là cậu là đối tượng thích hợp nhất với nó hay không? Bởi vì lúc đó Trân chưa yêu. Còn nếu yêu rồi, bị tình yêu, con người ta dễ mù quáng lắm chị, có thể hy sinh mọi thứ cho người mình yêu. Vậy là cậu không hiểu về Trân rồi. Con người của nó rất lý trí và lập trường. Nhưng thôi, bàn cãi cũng chẳng giúp được gì. Hãy để chị tìm hiểu giúp cậu. Ngày mai chị sẽ cho cậu câu trả lời. Bây giờ chị về nhé. Phấn chấn lên, mọi việc còn ở phía trước mà, lo gì. Tuy nói cứng như vậy, nhưng trong lòng của Cúc cũng lo lo. Lỡ như Trân thật sự đã yêu rồi thì sao? Cúc không thể nào ngăn cấm hay tách con ra khỏi người nó yêu cho được. Và nếu như gã thanh niên đó đồng ý ở rể, biết đâu sẽ đem lại phiền phức cho gia đình nếu như hắn ta bẩm ngó vào tài sản của cô. Để hiểu được một con người, điều kiện đầu tiên là thời gian. Trân mới ra trường công tác chưa bao lâu thì quen biết hắn ta. Nó đã hiểu được gì về hắn chưa? Về tới nhà, Cúc thấy má ngồi quầy trái cây của Dũng. Thằng nhỏ cười nói huyên thuyên với bà ngoại. Cúc cảm thấy vui. Má cô lên đây vui vẻ thoải mái mỗi ngày là nhờ có Dũng. Hai bà cháu rất hợp ý nhau. Hàng ngày đi làm về, nó luôn miệng kể cho ngoại nghe chuyện nó gặp phải ngoài đường bằng ngữ điệu của bà, khiến bà cười ngặt nghẽo. Cái thằng rất có duyên, chuyện đâu mà nó nói hoài không ngớt miệng. Từ lúc nhận nó làm con, Cúc luôn cảm thấy vui vẻ. Mà cả mồ côi thua kém mọi người đã được dân san bằng. Bây giờ nó tự tin về chính mình, kiếm tiền cũng nhiều hơn và rất rộng rãi với ngoại, mẹ và chị. Nó không tiếc điều gì, làm bất cứ chuyện gì, miễn sao đem lại niềm vui cho mọi người nhà của nó. Cúc nghĩ đây không phải là phước phần của Dũng, mà là phước phần của cô. Bỗng nhiên có một đứa con trai biết sống như nó, cô còn hạnh phúc nào bằng. Dũng vừa thấy mẹ thì ngừng tay hỏi dồn. Nói chuyện với cậu sao rồi mẹ, có đúng như vậy không? Thấy Cúc nhìn bà ba, Dũng vội vã nói. Con nhiều chuyện với ngoại rồi á mẹ. Cúc lắc đầu cười. Cái thằng này thiệt là. Cô ngồi xuống bên cạnh má của mình. Má à, cậu Dân thú nhận với con là cậu thương Chân đó má. Bà ba mở lớn mắt, còn Dũng thì nhảy cổng lên, nó ré vang. Thấy chưa, con nói y như trong kinh mà. Vậy sao rồi mẹ, chị hai có bồ rồi mà. Cúc lắc đầu. Chắc không phải là bồ của chị con đâu. Nếu chị con có bồ, nó sẽ nói với mẹ. Mà mẹ có phản đối cậu không? Không, không những chẳng phản đối mà còn ủng hộ nữa. Con cũng ủng hộ luôn, ngoại cũng vậy phải không ngoại? Bà ba chồm tới nhéo Dũng. Ngoại bảo ủng hộ khi nào? Dũng hắc hắc cười. Hồi nãy ngoại nói là ngoại rất thích cậu Dân, đợi cậu làm cháu rể thì còn gì bằng đấy. Ừ thì ngoại nói vậy, nhưng mà cũng còn tùy chị của con chứ. Cúc nắm tay bà ba. Phải hướng nó thôi má, đừng để như con lúc trước, chưa tìm hiểu gia cảnh và tính nết người ta, đã phủ nhào vô để rồi giang dở cả đời. Thế con có tìm hiểu gia đình thằng Dân chưa? Biết về Dân là đủ rồi má. Dân không có chịu ảnh hưởng của gia đình đâu. Lấy Trân, Trân cũng không phải làm dâu con ai. Hai vợ chồng đều có việc làm đảm bảo đời sống sau này để sinh con đẻ cái. Về già tụi nó có tiền hưu chẳng có lệ thuộc ai. Nhân phẩm cậu Dân tốt, mà thế tháng nào cậu cũng về quê thăm cha mẹ mình, dù xa tiết mù xa sao. Chuyện nhà của Dân con cũng không biết nhiều, bởi vì không tiện tìm hiểu. Nhưng con thấy Dân độc lập là được. Nhưng chỉ sợ con Trân thôi. Con sẽ từng lúc mà bỏ nhỏ với nó. Mưa dầm thấm đất mà má. Quay sang Dũng, Cúc cười. Sao? Con muốn gọi cậu bằng anh rể không? Trời ơi, con mê chết luôn à mẹ. Nhưng mà bây giờ con mở miệng ra là hai đánh con nhừ xương. Tối lại, Cúc vào phòng của Trân. Hai mẹ con nằm xuống nói chuyện. Trân quay sang ôm mẹ, rồi ghẹo. Hôm nay chắc là có chuyện gì muốn nói với con đây nè chứ đâu. Bộ ngủ chung với con gái là phải có chuyện gì hay sao? Hồi nhỏ toàn ngủ chung với mẹ, từ khi học đại học chứ bộ. Nhưng con biết hôm nay mẹ có chuyện quan hệ trọng lắm nè. Cúc cười hà hà, nắm tay của Trân đang để trên bụng của mình mà dò xét. Con gái của mẹ có bạn trai rồi, sao không cho mẹ hay nè? Trân buông mẹ ra ngồi bật dậy. Ai bảo với mẹ là con có bạn trai? Ai nói không quan trọng. Mẹ muốn biết sự thật, xem người đó là ai vậy thôi. Làm gì có mẹ ơi, con mới có việc làm, không có thời gian mà suy nghĩ đến những chuyện nhảm nhí đó đâu. Cúc mừng thầm trong bụng nhưng vẫn truy hỏi. Không có thiệt phải không? Dạ vâng, không có. Vậy cái người hàng ngày đón con trước cổng phòng thuế là ai? Trân cười ré lên, ngã ập xuống cạnh mẹ. À, mẹ nói anh Tùng phải không? Tùng nào mẹ không cần biết, chỉ biết anh ta đang theo đuổi con thôi. Là vậy, anh Tùng là trưởng phòng kinh doanh của công ty bánh ngọt Sài Gòn ở khu chế xuất. Công ty này đang bị kiểm tra nên chịu áp lực của chi cục thuế. Anh ta đến gặp con để tạo mối quan hệ. Con chỉ tiếp xúc xã giao thôi mà. Con cũng đâu ngu dại gì mà dính vào những phiền phức như vậy đâu mẹ ơi. Đúng vậy con, làm việc phải phân minh. Công tư, phân minh, họ lợi dụng quan hệ với con để nhờ vả. Không giúp thì khó lòng mà giúp, thì tự ép mình vào thế kẹp đấy. Cương vị của con bây giờ tránh tiếp xúc với những người trong công ty là tốt nhất. Con biết rõ điều này mà mẹ. Nhưng xã giao thì phải xã giao thôi mẹ. Mà nó cứ đeo đuổi con hoài thì sao? Con từ chối thẳng, mẹ đừng lo. Cũng hài lòng, cô ướm thử. Trân nè, sau này con chọn người yêu và chọn chồng ấy, tiêu chuẩn thế nào? Trân đáp ngay không thèm suy nghĩ. Như cậu Dân vậy đó mẹ. Trời ơi, cô cũng quá xá mừng. Cô nhỏm lên, lấy bàn tay chống đầu, nhiên mặt nhìn con gái. Con thích cậu Dân hả? Trân dãy nảy lên. Mẹ nói đi đâu thế? Con xem cậu như cha của mình. Con gái khoái cha là chuyện bình thường thôi mà. Thế con thấy cậu có ưu điểm gì? Ưu điểm thì đây. Đầu tiên không nói đến trình độ, cậu là người tốt, biết sống và có trách nhiệm. Cứ nhìn cách động đối đãi với gia đình mình thì biết. Lúc xưa mẹ rất nghèo, cậu cũng không coi khinh mẹ mà hết lòng chỉ dạy con. Dũng không thân thích gì mà nhờ cậu. Từ một đứa không hiểu chuyện, bây giờ như người hôm nay là hoàn toàn ảnh hưởng bởi cậu. Nói đến học thức thì cậu là người có trình độ, có địa vị xã hội. Người như cậu là hoàn mỹ để chọn làm đối tượng kết hôn luôn rồi còn gì phải không mẹ? Có bao giờ con nghĩ sẽ kết hôn với cậu không? Mẹ lại vậy nữa rồi, con chưa bao giờ. Theo con, người con gái tốt trong mắt cậu phải là người thế nào? Trân cười hí hí, kéo cái mền che mặt mình lại. Như con về nè. Cúc thích thú, lôi mền xuống để lộ khuôn mặt Trân ra. Chuyện gì mà xấu hổ, cậu nói với con hay sao? Cậu thường nói về nè. Trân dễ thương lắm, sau này ai lọt vào mắt của mày là phần phước ba đời nhà họ. Vậy không phải là cậu khen con sao? Con có tìm hiểu vì sao mà cậu đến nay vẫn chưa có bạn gái không? Cái vụ này khó hỏi lắm mà. Mỗi lần nhắc tới là cậu đánh trống lảng. Con thân với cậu vậy mà chưa bao giờ cậu tâm sự với con vấn đề tình cảm nhen. Cúc đã đến lúc nói thẳng ra với Trân rồi, nhưng chưa biết mở lời làm sao. Cô im lặng một chút rồi quyết định. Dù sao nó vẫn là con của mình, rào đón mà làm gì. Nếu cậu nói thương con thì con làm sao? Trân ngồi bật dậy, nhìn mẹ ngạc nhiên. Trời, mẹ nói chơi hoài. Thương gì mà cứ mày tao với con không à? Ủa, mà sao hôm nay mẹ lại đề cập tới cậu Dân với con hoài thế? Mẹ thích cậu Dân lắm. Nếu như cậu làm rể của mẹ thì mẹ yên tâm biết bao nhiêu về con. Cậu đứng đắn đàng hoàng, có tư riêng không chung đụng gia đình. Nếu lấy cậu, con không phải làm sâu con ai mà cũng không xa mẹ. Cậu lớn hơn con nên mọi việc đều chín chắn hơn con. Giao con cho cậu, mẹ yên tâm lắm. Mẹ ơi, con nói rồi, con coi cậu như là cha của con thôi mà. Nhưng mẹ hỏi thiệt nhé, nếu như cậu để ý đến con ấy thì con tính sao? Trân khựng lại, trợn tròn mắt rồi cười khà khà. Mẹ nói chơi hoài. Mẹ không nói chơi, là nghiêm túc nó. Sáng nay cậu tâm sự với mẹ rằng lâu nay cậu luôn nghĩ về con như một đứa cháu. Ngờ đâu khi nghe Dũng nói con có bạn trai, tự nhiên cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập, tê liệt mọi suy nghĩ. Thì ra cậu đã thương con lúc nào không hay. Chân bật dậy bước xuống khỏi giường kêu lên. Mẹ ơi, mẹ gì kỳ quá đi, mà cậu cũng kỳ nữa, tự nhiên cái vậy hả? Mẹ muốn con gái của mẹ hạnh phúc chứ kỳ gì con. Còn cái thằng Dũng nữa, tự nhiên đơm đặt chuyện con có bạn trai, chắc là con phải ngắt họng nó quá. Nhờ vậy mẹ mới biết được tâm sự của Dân. Suy nghĩ lại nhen con. Nghĩ gì mà nghĩ mẹ ơi, trước giờ cậu cậu cháu cháu, giờ nói thương con là thương làm sao, cậu ngộ nhận rồi. Trời ơi, người ta bao nhiêu tuổi rồi mà ngộ nhận chứ. Mẹ không kêu con chấp nhận cậu liền, chỉ là nếu con chưa có bạn trai thì nên lưu ý cậu một chút. Chân lại xả xuống bên mẹ, dí ngón tay vào cằm của Cúc. Ngộ nhen, có ai làm mẹ mà xúi con gái mình yêu không ta? Người làm mẹ nào cũng vậy con à. Nhìn hướng đi phía trước của con mình bằng phẳng sẽ cảm thấy mãn nguyện. Thật lòng nếu con và Dân đến với nhau thì đời này mẹ không còn tiếc nuối gì nữa. Mẹ ép con à? Không à nha, mẹ cho con tự chọn. Nhưng con hãy nhìn vào cái gương của mẹ mà soi. Phản chiếu trong gương sẽ là những vết nám bẩn thỉu cần phải tránh xa. Mẹ không nói nhiều nữa, bây giờ mẹ ra ngoài. Con cứ suy nghĩ về những lời mẹ nói. Có thể sắp tới cậu sẽ ngỏ lời với con. Quyết định ra sao tùy con, nhưng nhớ đừng làm tổn thương cậu nghe con gái. Cúc đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô nhìn thấy Sơn nằm ngửa nhìn lên trần nhà, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi. Nói cũng đã nói xong rồi, chỉ còn chờ nó tính sao thôi. Nhưng coi mà điều này quá bất ngờ với Sơn. Cũng phải thôi, làm sao mà nó tưởng tượng ra nổi. Đành phải xem Dân bản lĩnh ra sao và ra tay thế nào. Đó cũng là duyên phận của hai người. Hửng sáng cũng đang làm điểm tâm, chân đi ngang qua mẹ kể tai nói nhỏ. Mẹ đừng hé cho cậu biết là con đã nói với con rồi nha. Cô quay sang nựng má chân. Đã thông tư tưởng chưa này? Không có thông gì hết á. Nhưng mẹ không được tỏ thái độ gì với cậu đâu. Con cũng vờ luôn. Tự nhiên đang yên đang lành, nói vậy bây giờ ngại gặp mặt muốn chết. Con mà nghỉ chơi với cậu là tại mẹ đó nhen. Lãng hôn, mắt mỉ dại tại mẹ chứ. Con không biết. Dũng từ ngoài đi vào, nghe được mấy câu liền tớp tớp hỏi. Vụ gì mà nghỉ chơi với cậu thế hai? Trần quay lại thấy Dũng, nó đè thằng nhỏ ra, nhéo vào tai. Dũng la oai oái, Trần rít lên. Cái thằng quỷ nhỏ nhiều chuyện này, sao cưng biết chị có bạn trai mà đi học với cậu và mẹ? Muốn chị ngắt họng cưng ra không? Dũng né giạt qua một bên cười hô hố. Em thấy anh kia đón hai hoài, có khi còn dắt nhau vô quán nữa. Thấy gì nói nấy chứ có đặt chuyện đâu. Thế mà bảo là bạn trai sao? Chưa bộ bạn gái sao? Chân mím môi, nhéo vào mặt của Dũng. Có tin là chị phá hủy dung nhan của em không? Dũng cười ha hả, sụt lùi ra sân. Tin, tha cho em đi. Để cái bản mặt đẹp trai này mua bán chứ hai. Mà em nói hai nghe nhá, hai chịu cậu đi. Chứ em mà là con gái, em khăn gói theo cậu luôn khỏi cưới. Chân lườm Dũng, nhìn nó vừa cười vừa ra ngoài mở cửa bày biện quầy trái cây, lắc đầu bó tay với thằng em này. Trong bữa ăn sáng, Dũng nói, kể cả nhà mình nghe, hồi tối con đi nhiều chuyện nữa, nhiều chuyện xong con ngủ lại nhà cậu luôn. Chân chừng mắt, nhìn nó, còn bà ba và Cúc hỏi rập rồn, nói chuyện gì vậy con? Dũng liếc Chân rồi làm ra vẻ quan trọng. Cậu thú nhận với con là cậu thương hai lâu rồi. Cậu kể quá trường kỷ niệm của cậu với hai, con nghe mà nhớ hỏng hết luôn. Chân ăn xong đứng dậy, cú vào đầu của Dũng. Con trai gì mà tối ngày hóng chuyện, coi chừng chị đấy. Tại vì em quan tâm cậu với chị chứ bộ, hai người mà thành vợ chồng thì trời đất ơi, nó vui cho coi nè. Chân la lớn, không có nói chơi như vậy nha, chị chưa tính gì về chuyện chồng con, nên vụ yêu đương khỏi bàn đi. Em muốn thì tự đi kiếm cho mình, mẹ sẽ cưới về cho em. Trời ơi, tự nhiên cái vậy hả? Đang nói chuyện của hai chứ bộ. Chị thay đồ đi làm đây. Em nói nhảm hoài, có chừng chị ngắt họng đấy á. Dũng xòe hai bàn tay ra tạo thành đường thẳng, nhìn từng người, lắc đầu lẻ lưỡi, nhưng lặng im không dám ọ ẹ gì nữa. Mấy hôm sau Dân cũng ít khi qua nhà. Nếu có qua tìm Dũng cũng trong giờ hành chính, để không phải chạm mặt Chân. Còn Chân, hễ nghe nhắc tới Dân là nó lảng sang chuyện khác hoặc là đứng dậy bỏ đi. Cúc cũng không biết trong lòng nó nghĩ gì và quyết định thế nào. Thôi thì cứ cho hai người họ thời gian. Chủ nhật, Cúc kêu Trân chở cô đến nhà Như. Đã hẹn trước rồi nên Cúc không điện thoại cho Như. Ngờ đâu khi tới thì Tú đã chở Như vừa mới ra ngoài từ sáng sớm. Tiếp mẹ con Cúc là mẹ chồng của Như. Ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn bà này cũng không quá đáng như trong suy nghĩ của Cúc. Dù bà ăn mặc sang trọng, bộ đồ bằng gấm trắng, tóc búi cao ra vẻ người thượng lưu, nhưng vẫn toát lên nét quê mùa trong dáng đi dáng đứng. Bà nồng nàn tiếp đón Cúc bởi vì biết cô là bạn thân của Như. Chỉ có một mình bà ở nhà. Thịnh Vượng đi học, Tân đi làm. Hỏi Như và Tú đâu thì bà lắc đầu. Nó đi đâu có bao giờ cho bác biết con ơi. Nó đi suốt mấy hôm nay đấy. Nghe nói cô của nó bị bệnh nặng dữ lắm, nên túc trực chăm sóc, bỏ bê chuyện nhà. Cũng may là có bác ở đây, chứ tụi nhỏ nó đói thấy bà nội. Bác công nhận con Châu là bạn thân nhỏ với lớn với nó, nhưng bây giờ ai cũng có gia đình riêng tư rồi. Thương bạn thì giúp nó tiền chữa bệnh, thỉnh thoảng tới thăm, chứ Châu có chồng có con mà. Tại sao nó lại ăn nằm ở rề nhà người ta để chăm sóc? Nó mang tội, chứ chưa chắc gì anh xui ở dưới bệnh mà nó lo được như vậy. Bác nói thì nó lầm lì không trả treo tiếng nào, nhưng coi mòi không thấm vào đầu. Người vợ như vậy, nói sao thằng Tân nhà bác nó không bất mãn chứ? Cô nhận thấy những lời bạn nói không phải là vô lý, nhưng cô hiểu được Như. Như rất quan trọng với người bạn này. Có thể Châu đang nguy kịch, nên những ngày cuối cùng của Như luôn muốn bên cạnh. Người phụ nữ chín chắn như chị không thể làm việc theo cảm tính. Bây giờ Tân và mẹ anh ấy không thông cảm cho Như, nhưng khi Châu đã hoàn thành sứ mạng làm người trên đời này, Như tự khắc sẽ biết quay về với mái ấm của mình thôi. Quan trọng là Tân đã thật lòng hối lỗi hay chưa. Cúc muốn hỏi bà về tình trạng của vợ chồng Như, nhưng sợ bà nghĩ sao cô lại biết. Có phải Như đã đi kể lể lễ ta thán gì không, nên thôi. Thật lòng cô rất muốn nghe xem bà nghĩ về Như ra sao khi chị ấy đang ở trong hoàn cảnh này. Trân điện cho Tú, Như hẹn Cúc ra ngoài gặp ở quán cà phê để tâm sự, bởi vì chị không muốn nói chuyện trước mặt mẹ chồng. Cúc tạm biệt bà để đến chỗ hẹn. Khi hai bà mẹ gặp nhau, Trân và Tú kéo nhau tới điểm khác để cho hai người tâm sự. Tú đưa chìa khóa xe mình cho lát mẹ chở dì Cúc về. Đối diện Như, Cúc nhận ra ngay Như có vẻ tiểu tụy hốc hác. Chỉ mới đây thôi mà sắc diện của Như đã thay đổi tới vậy, chứng tỏ chị đang trải qua chấn động tâm lý dữ dội. Cúc im lặng chờ Như mở lời, nhưng Như cũng chẳng nói gì. Một lát sau, Cúc mới tìm lối thoát cho cả hai để không khí bớt nặng nề. Mình đi thăm chị Châu đi chị. Như ngước nhìn Cúc, giọng nói nhẹ như hơi gió thoảng. Chị mới từ chỗ Châu về. Sao chị không chờ em với? Hôm trước hứa với nhau rồi mà. Chị nhớ chứ. Nhưng sáng nay Châu gọi điện kêu chị đến gấp. Trong lòng lo lắng chẳng biết có chuyện gì xảy ra nên mới kêu Tú đi cùng với chị. Có chuyện gì hay sao chị? Tình trạng sức khỏe của chị ấy sao rồi? Chị có nói với Châu là hôm nay hẹn em cùng đến thăm Châu, nhưng Châu lắc đầu kêu em đừng đến. Lần đầu gặp nhau Châu cũng không muốn em nhìn thấy nó tiểu tụy như vậy, cho nên em hỏi thăm là được rồi. Bây giờ chị ấy ra sao? Cũng không có tiến triển gì mới. Ung thư đã di căn rồi. Những ngày còn lại của Châu sẽ rất ít. Trời ơi. Nên chị mặc kệ ai nói gì thì nói, ai giảm pha chị cũng không quan tâm. Cứ nghĩ là mình sẽ không còn người bạn này nữa, trong lòng của chị đau buốt lắm. Những ngày cuối đời của nó, chị nhất định sẽ luôn bên cạnh nó. Em hiểu chị mà. Như lắc đầu. Em không hiểu hết chị đâu. Chị hoàn toàn không tốt như em nghĩ. Là sao chị? Mấy lúc gần đây chị suy nghĩ về mình nhiều lắm. Có thể chị đã sai đường, đã để trái tim của mình lệch lạc. Anh Tân có lỗi với chị, nhưng chị cũng không hẳn là không có lỗi với ảnh. Sao cơ? Chị càng nói em càng không hiểu. Như ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nhìn Cúc. Chị đã yêu anh Thế, chồng của Châu rồi. Cúc rụng rời tay chân, kêu lên thảng thốt. Trời ơi! Như mím môi, mắt nhìn xuống đôi tay xoay xoay ly sinh tố. Chị cũng không hiểu được mình. Cũng đã một thời gian rồi, từ ngày anh Tân đổ đốn với cô thư ký của ảnh, chị không còn lòng tin với cuộc hôn nhân này nữa. Nên khi Thế vặn hỏi, chị đã tâm sự với anh. Em biết đó, chị và Thế hay đi công tác chung tới những nơi hẻo lánh là thường, nên anh ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc chị. Ban đầu cả hai cứ nghĩ quan tâm nhau là do tình bạn của chị và Châu, nhưng chị nhìn ra không phải là vậy. Đến khi Châu ngã bệnh, thấy thế lo lắng cho vợ, chị lại càng trân trọng anh hơn. Trong lòng chị chỉ muốn giúp vợ chồng Châu vượt qua khó khăn về mặt kinh tế, bởi vì lúc đó Châu đã nghỉ dạy, còn anh Thế thì nghỉ việc, riêng không lương mà bé Phùng vẫn còn đi học. Chị thương Châu lắm, nên dù trong đầu lúc ấy đã có những suy nghĩ lệch lạc, vẫn không thể biểu hiện cho Thế biết. Đến khi mẹ anh Tân đòi hỏi quá đáng và về ở nhà với chị đã quyết định ly dị rồi. Anh Thế biết chuyện mới khuyên chị như vậy: em đừng vội vàng, hãy nghĩ tới con trước đã. Em đã từng yêu người này, đã có ba đứa con ngoan với anh ấy. Tuy rằng bây giờ em bất mãn nên nghĩ rằng tình yêu đã chết, muốn tìm đường giải thoát cho mình, nhưng tận cùng của trái tim vẫn còn hình bóng của chồng, nhất là khi nhìn các con. Hãy cho ảnh thêm một cơ hội nữa, nếu không được chừng đó quyết định cũng chưa muộn. Chị mệt mỏi lắm Cúc à, nhưng chị không làm giặc đòi ly hôn nữa, hình như linh cảm được điều gì đó hay sao ấy. Mấy lúc sau này Tân đi làm và về đúng giờ, thân ái với các con và ngọt ngào với chị. Mẹ của anh ấy cũng thay đổi tích cực, không biết đó là do họ đã nghĩ lại hay là đang có kế sách để chị không còn ý định ly hôn. Xã hội thật là muôn màu muôn vẻ, và con người ta cũng thật là phức tạp. Nhìn Châu đau đớn vì cơn bệnh hành hạ, chị thấy mình thật vô sỉ khi yêu chồng của nó. Nhưng chị không biết phải làm sao, tình yêu không phải sớm chiều mà có. Nó từng bước, rất chậm và vững chắc, vô cùng vào con tim từng người. Khi chị phát hiện ra mình đã yêu anh Thế rồi, chị sợ hãi, kinh hoàng, nhưng càng lúc càng sâu đậm. Anh cũng đã nhìn ra. Thế từng nói với chị: có câu này anh muốn nói với em, thật là cải lương nhưng mà anh thấy đúng ở trong mọi hoàn cảnh. Là trái tim có những lý lẽ mà khối óc không thể nào quản được. Đúng vậy, trong lòng của anh đã có thêm người phụ nữ khác, nhưng mà tình yêu anh dành cho Châu vẫn luôn nguyên vẹn. Anh không muốn đánh mất gia đình này, và anh tin rằng em cũng không muốn phá hoại gia đình chỉ vì bước đi sai lầm của mình, phải không Như? Đàn ông ngoại tình có thể quay về, nhưng mà đàn bà một khi đã sa ngã thì không có đường trở lại nữa. Như nói xong im lặng một hồi, mặt vẫn nhìn xuống, mắt chớp chớp. Cúc thật sự là choáng váng, cô không biết mình nên nói gì bây giờ đây. Như có cái lý của chị ấy, nhưng yêu chồng của bạn theo Cúc là điều không nên bao giờ. Nhất là bây giờ đây, Châu đang đứng trước bờ vực của sinh tử. Sự hy sinh vì bạn của Như có thể bị hiểu lầm là chị cố tình tiếp cận Châu để gần gũi. Thế cũng chẳng có gì quá đáng. Cúc nhớ có lần Như kể Tân ghen với chị với Thế. Thì ra Như đã bị chồng nhìn thấu từ lâu rồi. Và Tân có sai phạm gì sau đó cũng phần lớn là do ở Như chăng? Cúc ngậm ngừng một lúc rồi đánh bạo hỏi: chị và anh Thế đã vượt quá giới hạn bao giờ chưa? Chị cam đoan với em là chưa. Chị dừng lại ở những cái ôm khi đi công tác xa. Lần đầu tiên là hai đứa ở cùng khách sạn, nhưng khác phòng nha. Buổi tối chị và anh đi dạo chung quanh khách sạn. Lúc đó anh chị đã thổ lộ với nhau rồi. Anh ôm vào chị vào trong vòng tay và hôn chị. Chị im lặng chấp nhận. Nhưng khi anh muốn đi xa hơn thì chị vội đẩy anh ra. Chị sợ những va chạm đó sẽ dẫn đến hậu quả không lường được. Bấy lâu nay bên cạnh Tân, chị nghĩ mình đã tê liệt sinh lý rồi. Chị là con đàn bà chấp nhận chồng vì nghĩa vụ, chứ không có tình yêu nữa. Chị nghĩ là mình đã lãnh cảm từ lâu. Nhưng khi trong vòng tay ôm siết của Thế, chị lại có nguyên cái cảm giác rung động ban đầu. Vì vậy chị sợ mình sẽ vướng vào ngõ cụt khi mà Châu đang bệnh nằm đó. Sao chị nói anh Thế đang nghỉ không lương để chăm sóc chị Châu? Có thời gian sau phẫu thuật, Châu được khỏe mạnh trở lại. Nó dạy thêm học trò ở nhà. Và anh Thế đi làm lại đó em. Thế chị Châu có nghi ngờ gì một mối quan hệ của Thế và anh chị không? Không hề. Trước mặt Châu, anh Thế vẫn giữ đúng mực. Anh cũng quan tâm chị, hỏi về gia đình chị và góp ý với chị chuyện nhà anh Tân. Cơ quan cũng có lời ra tiếng vào nhưng chị mặc kệ. Chị chỉ cần Châu hiểu là được. Thậm chí anh Tân có mai mỉa chị cũng bỏ ngoài tai. Dư luận không thể xem nhẹ đâu chị à. Chị biết chứ, mới đây nè, khi đến thăm Châu, kể nó nghe chuyện mẹ anh Tân tính toán như vậy, cuối cùng vẫn về nhà chị ở. Châu buồn thay chị, lẽ ra chị không nên nói với nó những chuyện này khi mà nó đang bệnh nặng như vậy. Nhưng chị muốn nó hiểu rằng nó rất quan trọng với chị. Để gia đình họ không so bì, chị chấp nhận trong thời gian chờ đợi ly dị, cho phép mẹ anh Tân ở nhà mình. Họ không có lý do gì mà lên án chị. Khi chị ra về, Thế đưa chị ra cửa, anh ôm chị và nói: cố lên em, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Cái ôm này theo chị chỉ là cái ôm đồng cảm không có vướng víu tình ái. Nhưng mà thật khốn nạn biết bao, mới 2 ngày trước, con nhỏ thư ký nhân tình của anh Tân đã bị anh ấy ruồng bỏ. Không biết nó đứng đâu mà chụp được tấm hình đó rất rõ ràng khuôn mặt và ánh mắt của anh Thế và chị lúc anh ôm chị. Nó mang vô cơ quan chị làm rùm beng lên. Nó là chị đã ngoại tình với Thế mà vẫn giữ dịt chồng. Nó cũng không xấu hổ mà khai ra là nó đang quen với chồng của chị. Lúc đó có mặt chị và Thế. Phải giải thích sao đây em? Nhân chứng vật chứng có đủ. Nhìn vào đâu thể cho là ảnh ghép được khi người trong cuộc còn quá bất ngờ. Lúc đó chị chỉ mong ở đất ý, nứt ra để mà chui xuống. Thế khác chị, anh bản lĩnh hơn. Đứng trước tập thể anh thừa nhận đây là sự thật. Sự thật anh luôn cảm kích tình bạn của chị và Châu. Biết chuyện gia đình chị phức tạp nên cái ôm của anh là chia sẻ với chị, chứ không hề có gian díu tình cảm nam nữ. Nếu mà ai đó muốn dùng lấy tấm hình này để bôi bạc danh dự của anh và chị thì cũng nên khôn ngoan một chút. Đây là trước cửa nhà anh, mối tình vụng trộm có thể phơi ra cho bản dân thiên hạ nhìn thấy hay sao? Tuy nhiên, cho dù biện hộ như thế nào đi chăng nữa thì mọi người trong cơ quan đều đã khẳng định anh và chị có quan hệ bất chính. Vậy là cả hai bị lãnh đạo mời lên làm việc. Anh Thế hy sinh nộp đơn từ chức để chị vẫn ở lại cơ quan. Anh nói dù anh nghỉ, miễn chị còn ở lại là được, để giữ tiếng tăm và sĩ diện cho chị. Anh cũng yêu cầu lãnh đạo không nên phê trong hồ sơ cá nhân những điều bất lợi để anh còn xin việc nơi khác. Nể tình anh từng công tác tốt và vợ đang bệnh nặng nên lãnh đạo đồng ý. Chị rất là buồn, càng thương anh nhiều hơn. Nhưng chị biết anh và chị đã bị bế tắc rồi. Chuyện thiếu suy nghĩ đã làm ra thì phải nhận hậu quả thôi. Sáng nay Châu gọi điện kêu chị đến. Chị cứ nghĩ là Châu biết chuyện nên sẵn sàng tâm lý tự thú nhận với nó. Nhưng Châu không hề hay biết gì cả. Nó chỉ cảm nhận mình sắp rời khỏi thế giới này rồi, nên ân cần gửi gấm bé Phùng cho chị, nhờ chị dòm ngó thằng nhỏ nếu như anh Thế tục huyền. Chị đã khóc và hứa với Châu có mặt Tú. Cúc nắm tay Như đang để trên bàn. Có khi nào chị nghĩ ly dị với anh Tân rồi, nếu chị Châu không còn thì chị và anh Thế sẽ đến với nhau không? Trước đây thì có, bây giờ thì không có nữa. Chị phải cắt đứt tình cảm này nên mới cho Tân cơ hội. Chị có nói với anh Tân chuyện con nhỏ kia không? Tất nhiên là có. Chị rất căm phẫn. Nếu mà chị biết nó ở đâu, nhất định sẽ trừng trị nó. Thậm chí chị còn nghĩ là thuê côn đồ hành hung mới hả cơn giận của chị. Anh Tân nghe xong lập tức xách xe đi liền. Trở về anh nói: anh đã xử nó cho em rồi. Tại vì anh dứt khoát với nó nên nó hận anh mà đi phá hoại em. Điều anh nói có bao nhiêu phần trăm sự thật chị cũng không biết, nhưng mà như vậy chị cũng thỏa mãn rồi. Cúc lắc đầu siết chặt tay bạn thương cảm. Rồi như mớ bỏng bong hả chị? Chị rất bản lĩnh mới vượt qua ải này. Nếu là em thì chắc là sụp đổ. Bởi vì người khôn nghĩ dài, kẻ dại xét ngắn mà chị. Khôn dại gì nữa em? Chị bây giờ như kẻ thất thời lỡ vận, vào cơ quan tự thân thấy xấu hổ, nhìn mặt bản thân lại thấy mình hèn kém. Chị thất bại từ gia đình ra tới xã hội, uổng công chị đã từng tự hào về mình. Chị có nhiều điều để mà tự hào mà, chỉ riêng về mặt tình cảm là có vấn đề thôi. Nhưng mà nếu ai ở vào thế của chị cũng phải như vậy. Thậm chí về chồng lại có người bên cạnh an ủi chia sẻ, tình yêu theo kiểu mưa dầm thấm lâu, nó len lỏi đi vào trong tim chị lúc nào không hay. Nhưng chị vẫn đủ sáng suốt để dừng lại. Điều đó không phải ai cũng làm được. Cảm ơn em đã động viên chị. Ngoài Châu ra thì em là người bạn chí cốt của chị rồi. Nếu em nói ra với em xong, chị cũng cảm thấy nhẹ lòng. Như lật bàn tay ra, nắm chặt lấy tay của Cúc. Mãi mãi là chị em tốt nha Cúc. Tất nhiên mà chị, đây là điều mà em luôn mong mỏi mà. Nhưng chị ơi, chị sẽ làm gì tiếp theo đây? Nghe Cúc hỏi, Như chăm chăm nhìn vào Cúc. Ánh mắt cương nghị khiến Cúc cảm nhận được ngay trong lòng của Như đã có câu trả lời. Như siết chặt tay của Cúc. Dù tình yêu của chị và anh Thế thật thâm sâu, nhưng chị đã từng dừng lại kịp lúc. Thú thật với em, khi chị nhận ra mình có tình cảm với Thế thì trăm mối ngổn ngang ở trong lòng. Tất nhiên là chị không thể nào phản bội được, cho nên chị luôn nghĩ tình cảm này chỉ nên đem lại động lực giúp mình vui vẻ sống tiếp những ngày còn lại sau khi hôn nhân đổ vỡ. Sống vui chứ không có nghĩa là dấn sâu vào. Phải dừng lại ở một giới hạn nhất định. Chị không thể vì lý trí và sai phạm của mình mà tránh mặt Thế. Bởi vì như vậy chị sẽ không thể gần gũi chăm sóc Châu. Còn lúc chị nghĩ hay là mình ly dị với Tân, để sau này nếu như Châu không còn, hết thời gian chịu tang vợ chị, và Thế có thể tiến xa hơn. Nhưng em biết không, mỗi khi nghĩ đến điều đó, chị lại cảm thấy hổ thẹn và tức tốc dẹp phăng tư tưởng bậy bạ của mình. Chính vì vậy, chị đã 5 lần 7 lượt cho anh Tân cơ hội, thậm chí đòi hỏi quá đáng của mẹ ảnh. Cuối cùng chị vẫn để bà ở lại nhà, bởi vì chị biết rằng còn chồng thì giữa chị và Thế vẫn còn ranh giới. Nhưng khi ly dị rồi thì cái giới hạn cuối cùng cũng không còn. Chị sợ tình yêu làm mình mù quáng mà làm tổn thương người bạn hiền chí thân và tổn thương cả mình cùng 3 đứa con. Trong lòng thì luôn nghĩ như vậy đó, nhưng trái tim thì thôi thúc mình muốn gặp anh Thế mỗi ngày. Chị biết anh cũng giằn co đấu tranh với chính bản thân. Hai người đều mang cảm giác tội lỗi, dù rằng vẫn chưa xảy ra điều gì tồi tệ. Chị đã nói với Thế sau khi anh nghỉ việc ở cơ quan là mới hôm qua chứ đâu em. Anh chị đã thống nhất với nhau rồi, hãy trở về tình bạn chân chính. Tình yêu nên chôn sâu vào ký ức, đừng bao giờ khơi dậy để lương tâm không bị say dứt, để giữ cho mình chút gì đó cao thượng với tình bạn sắp kết thúc, bởi kẻ dương gian người âm cảnh. Em biết không Cúc, để mà chấm dứt một mối tình không lối thoát là cả một sự đấu tranh dằn vặt, cả bao đêm mất ngủ, chứ không phải như tình yêu trong sáng ở lứa tuổi đôi mươi. Chia tay xong thì đường ai nấy đi, mỗi người sẽ chọn cho mình đối tượng mới và người cũ sẽ lui vào quá khứ. Bản thân chị, sau mấy 10 năm làm vợ một người chồng không hề yêu mình, chị đã quá mệt mỏi mà muốn buông xuôi. Nhưng ở tuổi này rồi, con tim không tự tiết chế để yêu thêm một lần nữa. Và chị biết sau này chị cũng sẽ không thể yêu ai, nên chị sẽ giữ gia đình này như một mái ấm cho các con chị có nơi trốn bình yên mà tìm về trong vòng tay của ba mẹ. Và chị chấp nhận cuộc sống vợ chồng đồng sàng dị mộng. Nếu như Tân hồi tâm chuyển ý, anh chị lại có hạnh phúc như xưa thì đó là kỳ tích rồi em. Kỳ tích đến với chị cũng có thể sẽ đến với vợ chồng Thế Châu. Đôi bên cùng viên mãn, để tình bạn của chị và Châu tiếp nối, lúc đó không gì có thể chia cắt được. Cúc gật đầu thông cảm và chia sẻ với bạn, như cúi mặt xuống, giọng buồn hiu hắt. Mặc dù vậy, chị vẫn không hối hận vì đã yêu Thế. Gần 10 năm, 50 tuổi rồi, thú thật, đây mới là lần đầu tiên chị yêu. Một loại tình cảm lạ lẫm mà rất sâu đậm. Chị mới hiểu rằng, khi con người ta chới với, đưa tay ra, chỉ cần có bàn tay nắm lấy, thì mặc kệ đó là nhân nhân cứu mạng của mình. Khi chị bế tắc, anh Thế luôn bên chị, động viên an ủi chị. Những vòng ôm và nụ hôn vội không phải nhanh chóng, mà đến đâu là cả quá trình đấu tranh tư tưởng dữ dội, nhưng cuối cùng thúc thủ trước đối phương. Em đừng nghĩ là chị sốc nổi, là lao vào như con thiêu thân. Chị đã thắng lại biết bao nhiêu lần, chứ nếu không, vết nhơ dù không ai biết sẽ hủy hoại tinh thần chị từ rất lâu rồi em. Chị không biện hộ cho mình, chị cũng không phải tiên Phật gì để mà chống lại sự cám dỗ của sắc thịt. Nhưng chị là người lý trí và có trách nhiệm. Không phải là tự khen mình, nhưng mà chị hiểu rõ bản thân. Sai thì đã sai, nhưng vẫn chưa phải là muộn nếu dừng lại, phải không Cúc? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Người Mẹ Đơn Thân của tác giả Lê Nguyệt. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.